Đệ nhất kiếm thần, chương 5862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ thần bí nhìn giọt tinh huyết bốc cháy kia. Môi đỏ khẽ mở, không biết đang nói cái gì. Chỉ thoáng chốc, giọt tinh huyết bốc cháy kia đã hoàn toàn biến mất. Advertisement, giọt tinh huyết kia vừa biến mất. Sắc mặt người phụ nữ thần bí lập tức trở nên tái nhợt. Không chỉ như vậy, toàn thân giống như bị rút sạch sức lực, cực kỳ suy yếu. Huyết hoán là bí thuật của bất tử đế tộc. Advertisement, trong toàn bộ bất tử đế tộc, người có thể nắm giữ loại bí thuật này, một bàn tay là đếm hết. Sở dĩ có thể học bí thuật này là bởi vì năm đó bà là một trong hai yêu nghiệt của bất tử đế tộc. Được bất tử đế tộc gửi gắm nhiều hy vọng, mà chính mình cũng chưa từng dùng bí thuật này. Nhưng lúc này, bởi vì Diệp Huyên, bà dùng rồi. Trong một tinh không nào đó, một giọt tinh huyết bốc cháy xuyên thủng tinh vực, xé rách tinh không. Thật ra sức mạnh của giọt tinh huyết này cũng không lớn đến vậy. Nhưng mỗi khi nó đến một tinh vực thì lại có một luồng sức mạnh bí ẩn ở dọc đường hộ tống cho nó. Chỉ chốc lát, sức mạnh của giọt tinh huyết này trực tiếp xuyên thủng vách ngăn vũ trụ nào đó, đi đến một vũ trụ di độ khác. Vũ trụ thất duy, vừa đến tinh không của vũ trụ thất duy, đột nhiên từ sâu trong tinh không vũ trụ thất duy này vang lên một tiếng khiếp sợ. Đây là huyết mạch bất tử, lập tức mở vách ngăn vũ trụ cho phép đi qua. Nếu người nào dám ngăn cản, giết 10 tộc Hán, huỳnh, sâu trong tinh không của vũ trụ thất duy, vách ngăn vũ trụ thông với vũ trụ bát duy mở ra. Cùng lúc đó, có vô số luồng sức mạnh bí ẩn của vũ trụ thất duy hộ tống giọt tinh huyết bốc cháy kia trên suốt dọc đường. Giờ phút này những cao thủ âm thầm hộ tống vô cùng căng thẳng, sợ giọt tinh huyết này xảy ra vấn đề. Không lâu sau, giọt tinh huyết bốc cháy xuyên qua vách ngăn vũ trụ, đi đến vũ trụ bát duy. Sau lưng, vô số cao thủ thở phào nhẹ nhõm. Giọt tinh huyết bốc cháy vừa vào tinh không của vũ trụ bát duy, một ông lão áo bào trắng lập tức xuất hiện trước mặt nó. Ngay sau đó, đồng tử của ông lão áo bào trắng bỗng nhiên co rụt lại. Ông ta bất chợt quay người, gầm thét, lập tức mở vách ngăn vũ trụ. Sâu trong tinh không vũ trụ này, vách ngăn vũ trụ thông đến cửu duy lập tức bị một luồng sức mạnh to lớn cưỡng ép mở ra. Giữa tinh không, ông lão áo bào trắng nhìn về phía giọt tinh huyết bốc cháy kia. Vẻ mặt ông ta vô cùng nghiêm túc, mở lòng bàn tay ra, một luồng sức mạnh to lớn bao phủ giọt tinh huyết bốc cháy kia. Ngay sau đó, ông ta đích thân dẫn giọt tinh huyết đó đi đến vách ngăn vũ trụ. Trên đường đi, vô số cao thủ thi nhau chạy đến hộ giá. Cách chương